Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 138. Hôm nay Danzo đại nhân họa phong không đúng lắm. Hiện tại, ta nghĩ cùng ngươi chơi đùa một cái trò chơi. Cho tới nay yên lặng thủ hộ lấy ngươi, người nam nhân kia sắp lâm vào tử cục. Thân là nhẫn giới đệ nhất điều trị nhẫn giả, ngươi có thể hay không chính đi ra hướng bi thương, đem cái kia cái gọi là số mệnh dẫm ở chân dưới, hoàn toàn đạp đến vỡ nát. Tại hắn cần nhất ngươi thời gian, đi thay đổi hắn hẳn phải chết vận mệnh, ngươi có thể làm được không? Sunet nghe xong Obito nói, lẳng lặng nhìn trước mắt cái này nửa thấu rõ ràng tiểu quỷ. Chỉ chốc lát sau, nàng đột nhiên cười, cái thế giới này hết thảy cũng không phải ảo thuật đơn giản như vậy. Đối với, đúng, đi, nữ nhân giác quan thứ 6 tại một ít thời khắc mạnh mẽ ngoài ý muốn Yamato chính xác. Obito thần sắc phức tạp gật đầu một cái. Trước mấy giờ, hắn phảng phất một cái thật sự u linh một dạng quanh quẩn trong cái thế giới này Konoha trong thôn. Hắn phiêu động qua nhẫn giả trường học sân huấn luyện. Sân huấn luyện trên đối luyện lấy bọn nhỏ phảng phất là năm đó mang lấy kiếng an toàn tiểu quỷ đầu. Cùng tóc trắng mang che mặt bọc xú thí quỷ. Lối của hắn kính phố buôn bán. Ichikaru mì sợi trận trận mùi thơm. Cùng mọi người ăn ngốn nghiến thanh âm nhượng hắn nhớ tới Minato Madara tại ở nơi nào giải quyết. Cơm trưa lúc quang, hắn một thân một mình ngồi ở đó cái quen thuộc ghế dài trên. Jin ấm áp gò má đã từng cách hắn gần như vậy. Song trong cái thế giới này, nhưng lại như thế xa không thể chạm. Hắn quanh quẩn tại giống như phiến quỷ vực một dạng Uchiha tộc trong đất. Nãi nãi và nhà mình đã sớm rách nát không chịu nổi. Không, toàn bộ khu phố, những thứ kia đã từng quen thuộc nhân hòa quen thuộc đường nói. Đã sớm cảnh còn người mất, đã từng truyền ra hài tử vui sướng tiếng cười trong sân đã sớm mọc đầy thật cao hoang thảo. Từng nhà đại môn trên đã từng dễ thấy quạt tròn tộc huy đều đã ảm đạm không quang. Hắn cuối cùng đi tới an ủi Linh Bi công viên, nhìn xem kia hai cái thật chặt ai lấy. Khắc lấy Uchiha Obito cùng Nohara Jin tên mộ bia, cùng hai bó đã dần dần khô héo màu trắng tinh vó ngựa gen. Hắn rốt cuộc cảm nhận được, trong thế giới này Uchiha Obito, nhìn thấy cái này địa ngục một dạng hiện thực lúc, sở sinh sống kia loại hoang đường cảm giác. Hiện thực đã tàn nhẫn như vậy, ta muốn sáng tạo ra một cái không giống nhau thế giới. Nếu như ta nói, nơi này hết thảy mới là chúng ta thế giới, nguyên bản thật sự hẳn đi về phía tương lai, ngươi có tin hay không? Sunet ra ngoài Obito dự đoán gật đầu, thần sắc trong lúc đó có chút hiểu ra. Kỳ thực trước tại Vũ Tri Quốc, ngươi hướng ta, Jiraiya cùng nhị gia gia giải thích ngươi kinh nghiệm đã từng trải lúc. Chúng ta tuy nhiên miệng trên không nói, trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Tiểu quỷ, ngươi dù sao, tại trải qua những thứ kia biến cố thời gian, mới chỉ không hề đến 15 tuổi a. Sunet nhìn xem Obito không có bị hủy dung nửa bên mặt trái. Tên tiểu quỷ này, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, hắn xác thực cùng năm đó Nawaki rất giống a. Lần này, ta cũng sẽ không bị ngươi cái này Uchiha thân nhân quỷ so đi xuống. Ta muốn tự tay đem cái kia đại ngu ngốc cứu ra. Sunet khuôn mặt trên tràn đầy ý chí chiến đấu. Nàng từng bước một đi về phía cửa phòng làm việc. Người cứ như vậy thẳng rời đi Konoha. Đi cùng Jiraiya hội họp sao? Obito một câu nói nhượng Sunet dừng lại. Nàng quay đầu hỏi, không nhiên đây. Obito khuôn mặt trên mang trên một tia cười xấu xa. Nói, trước giúp ta một việc đi. Ta cần một cái tạm thời có thể phụ thân thể đến giúp đỡ các ngươi. Obito nhìn vẻ mặt chê Sunet, tiếp tục nói, thật vất vả đương một lần Hokage, liền mượn cơ hội này, tùy ý vọng làm một lần đi. Ta phỏng chừng a, trở lại chúng ta trên thế giới, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội đương trên đệ ngũ nha. Ống kính chuyển đổi, ẩn sâu tại Konoha dưới đất ám bộ trong căn cứ. Danzo Shimura chính phục án kiện nghiên cứu trong tay một phần quyển trục. Sau một hồi lâu, đã tuổi đã hơn Thất Tần, hắn thả ra trong tay quyển trục. Nâng lên tay phải xoa xoa chính mình mi tâm. Đã 10 năm, biệt thiên thần thuật này, ta vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ. Đan Dô trong tay quyển trục, chính là Uchiha nhất tộc diệt tộc thời điểm. Hắn để bảo đảm toàn bộ Uchiha Sasuke tánh mạng làm điều kiện. Từ Itachi trong tay cướp lấy chiến lợi phẩm một trong. Hokage, vài chục năm như một ngày đối với cái này cái vị trí khát vọng. Đã vặn vẹo Đan Dô tâm trí. Hắn chỉ biết rõ, chính mình cả đời đều là trong bóng đêm là thôn này mà cố gắng lấy. Chính mình theo lý thường dùng ngăn tại Hiruzen sau khi chết thừa kế đệ ngũ Hokage vị trí. Song Homura cùng Koharu hai cái này nhiều năm đồng bạn lại vào lúc này bối khí hắn. Lựa chọn Jiraiya cái tên kia trong miệng Sunet. Danzo mắt trái bình tĩnh đưa mắt nhìn lấy xa xa. Mà hắn núp ở băng vải bên trong mắt phải. Thì thôi chảy qua biến thành màu đỏ thắm tam câu ngọc Seragon. Mang lấy tàn bạo cùng không cam lòng nhãn thần. Danzo đại nhân, tình báo mới nhất, nói Jiraiya rời đi thôn. Tiến về trước Vũ Tri Quốc. Nghe nói là muốn điều tra núp ở Vũ Ẩn trong thôn Akatsuki thủ lĩnh tình báo. Danzo khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Đi đi, ta rất chờ mong. Hiruzen cái này đầu não không quá linh quang đệ tử. Có thể mang cho chúng ta cái gì kinh hỉ? Tốt nhất là có thể cùng cái kia cái có thần chi nhãn đệ tử đồng quy vu tận. Đây mới là trong truyền thuyết tam nhẫn. Nhất oanh liệt kết cục a, Danzo đứng lên. Cười tiếp tục nói. Orochimaru, ta đã từng ký thác kỳ vọng nhẫn giả. Hắn thân trên mang hắc ám đủ để thừa kế ta ý chí. Hừ, hắn đường lại đi lệch. Mưu toan truy tìm hư vô phiêu miểu trường sinh chi thuật. Cuối cùng nhượng thực lực của chính mình tổn hao nhiều. Lại nhiên chết ở Uchiha nhất tộc kia cái tiểu quỷ thủ trên. Hiện tại, Jiraiya cũng đi về phía không đường về. Như vậy tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt càng hung ác. Đệ ngũ, người mạnh nhất Daisuke lực đã cách ngươi đi xa. Hy vọng ngươi có thể đủ chịu đựng được ta khiêu chiến. Lúc này, một cái khác ám bộ đi tới Danzo căn phòng. Danzo đại nhân, đệ ngũ, Danzo xoay người, mở miệng nói, nàng làm sao? Lại đi sòng bạc thiếu dưới cách xù món nợ sao? Koharu đã rất nhiều lần than phiền. Từ Sunet thành là đệ ngũ Hokage sau. Hokage có thể tự do chi phối bộ phận kia vốn thường thường không giải thích được liền hoa quang. Không, không phải. Đệ ngũ ngài đi thương nghị sự vụ. Ồ, Danzo đối với Sunet thái độ rất là ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, hắn cười nói. Xem ra. Năm đó Tobirama lão sư đối với. Đúng, nàng dạy dỗ cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa a. Đã ý thức được chính mình thế lực yếu kém. Muốn hòa hoãn cùng ám bộ quan hệ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sau mười mấy phút, Hokage trong phòng làm việc. Gấp gáp như vậy đơn độc triệu kiến ta. Có cái gì trọng yếu sự tình sao? Đệ ngũ, Danzo ngồi ở Sunet bàn làm việc đối diện cái ghế trên. Lấy một loại chất vấn khẩu khí nói. Sunet hai tay chống lấy cằm. Chân mày nhíu lên. Loại giọng nói này. Lão bất tử. Người đây là từ tìm tử lộ. Nàng không ngừng khuyên lấy chính mình không nên cùng Danzo không chấp nhặt. Là một người người chết. Người có quyền lực tùy hứng. Bình phục tâm tình mình sau. Chúng ta hung hoài rộng lớn bản chế hàng nhái đệ ngũ mở miệng nói. Giữa chúng ta cũng không cần phải khách sáo. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch, nói một chút coi. Sunet nhìn xem Danzo, tiếp tục nói. Jiraiya đi Vũ Tri Quốc dò xét tình báo. Ta không yên tâm một mình hắn đi. Hiện tại Kakashi dẫn lấy đội 7 cùng thứ 8 Madara truy đuổi tung tích Uchiha Sasuke hành tung. Ta nhân thủ không đủ. Ta cần ngươi ám bộ tay dưới. Đi Vũ Tri Quốc hiệp trợ Jiraiya. Nói đến đây. Sunet thật sâu nhìn Danzo liếc mắt. Dù sao, năm đó ngươi và ngươi huy dưới ám bộ. Tại Vũ Tri Quốc nhưng là làm không ít sự tình. Danzo hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Sunet liếc mắt. cái này mặt ngoài trên không làm việc đàng hoàng nữ nhân. Xem ra cũng không có đơn giản như vậy a. Nàng có Konoha ở ngoài tình báo cứ nói sao? Cũng đúng, nàng dù sao cũng là Sunet nhất tộc tại nhẫn giới đại biểu. Như vậy, ngươi chuẩn bị bỏ ra cái gì tiền đặt cuộc đây? Đệ ngũ, Sunet khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mặc cho ngươi cáo già xảo quyệt, cũng không phải ngoan ngoãn mắc câu. Senju nhất tộc truyền thừa ngàn năm bí văn, có quan Uchiha nhất tộc Seragon tình báo. Nghe được câu này, Danzo lộ ở bên ngoài mắt trái gắt gao nhìn về phía Sunet. Ngươi đều biết rõ cái gì? Sunet hài hước nhìn xem Danzo, mở miệng nói, rất nhiều, tỉ như, năm đó lập trường nghiêng về Konoha cao tầng Uchiha Shisui. Hắn mắt phải, viên kia có mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần Mangekyo Sharingan. Hiện tại đến đáy tại người nào thân trên đây? Danzo yên lặng gật đầu, mở miệng nói, xem ra, ta đúng là xem thường ngươi a. Sunet, Hiruzen ba cái trong hàng đệ tử, ta lại nhiên coi thường ngươi. Cũng đúng, xuất thân Senju nhất tộc ngươi, như thế nào lại là một cái đơn giản nữ nhân này? Nói đến đây, Danzo cười cười gật đầu tiếp tục nói, ta muốn trước liếc mắt nhìn trong miệng ngươi bí văn, rồi quyết định kết quả phái ra bao nhiêu nhẫn giả tiến về trước vũ trì quốc. Hóa thân ảnh hậu, Sunet không chút nào lộ ra sơ hở, dựa vào lý lẽ biện luận nói, có thể, nhưng là nhớ, người nhân viên phải hoàn toàn nghe theo ta mệnh lệnh, mà còn là muốn để bảo vệ Jiraiya an toàn rút lui vũ trì quốc là nhiệm vụ thứ một mục tiêu. Biết chưa? Hừ, truyền thừa từ Hiruzen không quả quyết. Buồn cười đồng bạn trong lúc đó ràng buộc sao? Danzo trong mắt mang lấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt. Chỉ lấy Sunet liền mở phun. Ngươi bây giờ là đệ ngũ. Jiraiya mặc dù là Konoha hiện nay thực lực sắc nhọn thượng nhẫn, nhưng cũng là ngươi huy hạ nhẫn người mà thôi. Nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ mới là vị thứ nhất. Ai cần ngươi lo đây? Ngươi thế nào nhiều lời như vậy đây? Rốt cuộc có đáp ứng hay không? Danzo nhìn xem Sunet trong tay giơ lên cái kia thật dày quyển trục. Cuối cùng vẫn thở dài gật đầu một cái. Nhận lấy Sunet trong tay quyển trục, Danzo chút nào không làm bộ mà ngồi xuống ghế trên. Tại chỗ kiểm duyệt lấy phần này quyển trục giá trị, hắn triển khai thật dày quyển trục, cẩn thận nhìn xem, Seragon, Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, công nhận nhẫn giới đệ nhất nhãn thuật, tương truyền, Uchiha nhất tộc là mấy ngàn năm trước lục đạo tiên nhân hậu duệ. Thế nhân tất cả lấy là Seragon mở ra cùng tiến hóa điều kiện là giết chết chí thân chí ái người. Song đây hoàn toàn là truyền nhầm. Nhìn đến đây, Danzo đã có thể khẳng định, phần này quyển trục chân thực tính. Ngồi tại sau bàn làm việc Sunet khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Phần này quyển trục, đương nhiên là chân thực. Đây là Obito kia tên tiểu quỷ, đem Madara đối với hắn dạy dỗ không chút nào giấu giếm khẩu thuật. Chính mình vừa vặn viết xuống. Song Danzo đại gia quá mức chuyên chú quyển trục trên nội dung, lại không có phát hiện phía trên chữ viết mực vết có chút, thậm chí cũng không làm. Seragon cùng tâm linh lực lượng đồng bộ, có thể nhượng người nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Uchiha nhất tộc nhân đại nhiều tâm tư cẩn thận trầm lắng. Trong bọn họ tâm tình cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Danzo tay hơi hơi run rẩy lấy tiếp tục phiên động lấy quyển trục. Núp ở băng vải dưới mắt phải đã không tự chủ giữa trợn to. Khó trách, ta tại tâm tình kích động thời gian, mắt phải hội, sẽ tiêu hao số lớn chakra. Thật sự nắm giữ Seragon nhãn thuật, cần không chỉ là tàn bạo cùng hận ý. Một mực trầm mê ở lực lượng tăng lên căn bản là không có cách thật sự nắm giữ Seragon lực lượng. Chỉ có thể trầm luân là Seragon tái thể. Không chỉ là những thứ này tâm tình tiêu cực sao? Thì ra là như vậy. Đây mới là ta mấy năm nay tới nay. Ta thường xuyên cảm giác mình không giải thích được căm phẫn. Nội tâm tràn đầy sát ý. Rốt cuộc, như thế nào mới có thể chân chính nắm giữ những thứ này con mắt? Một bên Sunet lẳng lặng nhìn xem Danzo thần sắc tham lam mà điên cuồng phiên động lấy quyển trục. Ngày muốn khiến nó diệt vong. trước phải khiến điên cuồng. Rốt cuộc, quyển trục bị lật tới đoạn kết. Thật sự hiểu ra yêu, nhưng lại bị vận mệnh vô tình đùa bỡn. Mất đi chính mình làm quý trọng, làm thủ hộ người cùng sự vật. Kia loại tan nát tâm can, thống khổ và không cam lòng. Mới là mở ra này đôi bị chớ chú con mắt. Cần thiết chìa khóa, hướng người nói, tịch có thể chết vậy. Một câu cuối cùng quỷ dị nói bên cạnh, lại nhiên là một người bức họa. Danjo trợn to hai mắt, họa quyển trên cái kia người mặc lấy trường bào màu lam. Mang lấy tam câu ngọc, người đeo mặt nạ dĩ nhiên cũng làm như vậy tại trước mắt mình. Một chút xíu từ hình ảnh trên đứng lên, hắn dưới mặt nạ lộ ra một đôi màu đỏ thắm mang Gekio Sharingan. Đưa mắt nhìn lấy chính mình, Danjo Shimura, người đã biết Sharingan thật sự bí mật. Như vậy, liền an tâm mà đi chết đi. Không, Danjo muốn mở miệng nói gì, lại phát hiện thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế. Hắn trắng bệch cánh tay trái trên, 11 mai tam câu ngọc Sharingan nhanh chóng chuyển động lấy. Ta còn không có thành là Hokage. Không có mang lĩnh lấy Konoha nhất thống nhẫn giới. Danjo trơ mắt mà nhìn trước mắt cái này u linh người bình thường một chút xíu thấm vào đến trong thân thể của mình. Hắn trong tầm mắt phủ đầy từng con màu đỏ thắm lộ ra điên cuồng hận ý Sharingan. Hắn rõ ràng biết rõ. Đây là hắn cánh tay phải trên những thứ này Sharingan chủ nhân. 10 năm trước, cái kia tràn đầy mùi máu tanh nói diệt tộc đêm trong. Chết đi những chấm kia mắt người vào giờ khắc này gắt gao theo dõi hắn. Ta không cam lòng. Danjo ý thức một chút xíu mơ hồ. Hắn thậm chí cảm giác không tới thống khổ. Một con kia chỉ đã từng mang cho hắn lực lượng. Cổ vũ hắn dã tâm Sharingan. Cứ như vậy đưa hắn ý thức chiếm đoạt. Sunet an vị tại trước bàn làm việc. Lẳng lặng nhìn xem hết thảy các thứ này xảy ra. Chỉ chốc lát sau, Danjo lần nữa đứng lên. Trong miệng phát ra Obito thanh âm. Nha. Cái này lão gia hỏa thân thể ngược lại bảo dưỡng không tệ a, họa phong đột biến, Danjo tại chỗ liền tới một cú sốc, sau đó tốt không tị hiềm mà đem cái kia trắng bệch tay trái từ lấy hướng tàn tật che giấu trong vươn ra, hình quái dị mà kinh khủng cánh tay trên, 11 mai màu đỏ thắm tam câu ngọc Sharingan khảm nạm tại trong đó. Thực sự là kẻ đáng ghét, lại nhiên phát điên đến nước này. Này tiểu quỷ, ngươi cho ta không sai biệt lắm một điểm. Đem cánh tay thu hồi đi a. Mặc dù đang Senju Tobirama ảnh hưởng dưới, Sunet luôn luôn cùng Uchiha nhất tộc không đúng lắm bàn. Nhưng là chính mắt thấy được Danjo ở cái thế giới này làm là. Trong lòng nàng như cũ tràn đầy chán ghét cùng không đành lòng. Còn phải chờ một chút các loại. Chờ, xuống a, đệ ngũ. Thanh âm biến thành Danjo thanh tuyến. Trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy Obito ác thú vị. Hắn cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay phải cái viên này Sharingan. Sau đó ngẩng đầu lên. Tay phải trong nháy mắt đặt ở mắt trái trên. Xì. Tại Sunet có chút không chịu nhận có thể trong ánh mắt. Hắn trong nháy mắt đem mắt trái con mắt liên quan suy nghĩ trục keo xuất hiện. Tiện tay ném ở trên đất. Alo. Đây là Hokage phòng làm việc a, khốn nạn. Obito không chút nào lý Sunet gào thét. Đem lòng bàn tay phải cái viên này Sharingan rút ra. Sau đó nhẹ nhàng đè ở mắt trái trên. Ngươi tên tiểu quỷ này. Thật là biến thái a ngươi. Sunet trong miệng nghĩ linh tinh. Hay là đem Obito ném ở trên đất con mắt thu thập sạch sẽ hủy thi diệt tích. Danjo tay phải rời đi mắt trái. Từ trong túi lấy ra khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy mắt trái khóe mắt vết máu. Hắn cánh tay phải trên 10 viên Sharingan chậm rãi rút đi màu đỏ thắm. Biến thành bình thường đồng tử. Sau đó hắn một như thường lệ híp lại lấy mắt trái. Nhìn về phía Sunet, mỉm cười lấy phát ra Danjo thanh âm. Như vậy, đệ ngũ đại nhân, bắt đầu chúng ta kế hoạch đi. Sau mấy tiếng. Ám bộ nhẫn giả tiếp nhận Danjo đại nhân kỳ quái mệnh lệnh. Cơ hồ dốc toàn bộ ra. Tại đệ ngũ Sunet đại nhân dẫn dưới nhanh chóng đuổi hướng Vũ Tri Quốc. Điều này cũng làm cho là ám bộ đám này thẳng thắn hàng. Dù là trong lòng có nghi vấn cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng bọn họ chấp hành mệnh lệnh. Mấy ngày sau, Hatake Kakashi cùng Yamato chính dẫn lấy đội 7, thứ 8 Madara 6 tiểu cường truy lùng lấy Uchiha Sasuke tung tích. Tại Inuzuka Kiba cùng Akamaru nhắc nhở dưới, bọn họ biết được Sasuke mùi liền tại nơi xa xa thời gian. Phía trước một cây đại thụ nhánh cây trên, lẳng lặng chạm lấy một người mặc lấy hắc để hồng vân trường bào. Mặt lộ vẻ màu vàng Uzumaki trạng mặt nạ nam tử. Konoha một phương mọi người người mặc lấy mũ che màu trắng. Lấy 8-1, chính đương trong bọn họ xung động Inuzuka Kiba cùng Uzumaki Naruto chuẩn bị hành động thời gian. Dừng tay đi, phía sau bọn họ truyền tới một già nua thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại. Mặc lấy kimono lão giả cụt một tay chậm rãi hướng mọi người đi tới. Sanji, Danzo, Danzo đại nhân. Yamato tuy nhiên trong xương đối với Danzo vô cùng sợ hãi và kháng cự. Hay là dùng trên kính xương. Danzo lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn xem dẫn đội Kakashi. Mở miệng nói, để cho bọn họ trước tiên lui dưới đi. Kakashi, xin lỗi, Danzo đại nhân. Truy lùng Uchiha Sasuke là đệ ngũ đại nhân mệnh lệnh. Kakashi hết sức rõ ràng chính mình lập trường. Bất ti bất kháng cự tuyệt Danzo, nói. Danzo, lại không thèm để ý chút nào. Hắn ngẩng đầu lên, mị lấy mắt trái nhìn về phía xa xa nhánh cây trên người kia. Người này, không đơn giản, phía dưới chiến đấu, nhượng những hài tử này tại chỗ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, nhưng là, tại nhẫn giả trong thế giới, không tuân theo quy định người, sẽ bị xưng là phế vật. Nghe được câu này, Kakashi lộ ra mắt phải đột nhiên trợn to. Cái giọng nói này, xa xa nhánh cây trên A Phi nghe được câu này. Màu vàng mặt nạ dưới tinh hồng sắc mắt phải giống vậy gắt gao nhìn chăm chú lấy Danzo. Cái này bọn chuột nhát. Kết quả nghĩ, muốn, làm cái gì? Danzo mở ra mắt trái. Đồng tử mang lấy một tia nắm lấy không hy vọng lấy xa xa A Phi. Lớn tiếng tiếp tục nói, không quý trọng đồng bạn người, ngay cả phế vật cũng không bằng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.